Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, huyết nha kỹ năng, Lộc Vũ mau sớm hấp thu 8 cánh hoa hỏa liên, bởi vì theo thời gian trôi qua, 8 cánh hoa hỏa liên năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây sói mòn. Một buổi lại một buổi 8 cánh hoa hỏa liên, bị Lộc Vũ hấp thu. Lúc trước ở hỏa vân thế giới cái kia đám mây bên cạnh ngọn núi bên thời điểm, Lộc Vũ liền ngay tại chỗ hấp thu rất nhiều 8 cánh hoa hỏa liên. Cái này cho tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Bây giờ hấp thu nữa 8 cánh hoa hỏa liên, cái kia nhưng đúng là không ngừng tư dưỡng kim đan. Tôn giả có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chi tranh, đối ứng lấy kim đan biến hóa. Theo tiểu đan nguyên kỳ cấp độ này bắt đầu, mỗi cái tôn giả để thăng tu vi của mình không lại giống như kiểu trước đây đơn giản. Ở kết dưỡng linh căn cùng đan điền đồng thời, còn muốn bồi dưỡng chính mình kim đan. Kim đan ở khỏe mạnh trong quá trình mới có thể trái lại xúc tiến lấy tu vi đề thăng. Lần này hấp thu 8 cánh hoa hỏa liên, đầu tiên là kim đan ở trên biến hóa, sau đó sẽ phản ứng đến tu vi ở trên biến hóa. Thương Minh huyết nha hấp thu 8 cánh hoa hỏa liên nhưng thật ra tỉ mỉ mà chậm hơn nhiều. Ở Lộc Vũ hấp thu xong 10 cây 8 cánh hoa hỏa liên thời điểm, Thương Minh huyết nha còn không có đem cái kia 2 cây 8 cánh hoa hỏa liên cho hấp thu xong. Lộc Vũ không ngừng lại, tiếp lấy bắt đầu hấp thu ma hạch. Đây là Ly Ma Quân 10 vài cái ma linh tộc nhân ma hạch. Phía trước hắn thu hồi thiên địa hồng lô thời điểm, đem các loại ma hạch đều mang đi. Tuy là chỉ có mười mấy ma hạch, đối với trước mắt hắn áo nghĩa phù đề thăng mà nói, thực sự không đủ, thế nhưng có chút ít còn hơn không, hay là trước hấp thu lại nói. Mặt khác, ma hạch không chỉ có là đề thăng áo nghĩa phù, cũng có thể tẩm bổ tu vi của hắn. Hấp thu xong ma hạch chi về sau, Lộc Vũ bắt đầu nạm bảo thạch. Phía trước ở mỗi bên thành phố thời điểm, hắn có khoảng không liền chuẩn bị một chút khảm nạm linh phù. Lúc này vừa lúc có thể phát huy được tác dụng, dựa vào khảm nạm linh phù, Lộc Vũ ở vương kiếm trên, lên, khoan, nhưng sau sẽ huyết tinh bảo thạch hướng vương kiếm trên, lên, khảm nạm, người khác ở vũ khí trên, lên, khảm nạm bảo thạch. Tối đa khảm nạm 6 viên, nhưng ở Lộc Vũ nơi đây, những thứ này căn bản không phải vấn đề. Hắn có khảm nạm bí thuật, có thể ở nhất kiện vũ khí trên, lên, siêu việt cực hạn, đại lượng khảm nạm bảo thạch. Vạn năm qua có 3 người biết khảm nạm bí thuật, trừ hắn ra bên ngoài, còn có 2 người là kiếm đế tôn cùng đao đế tôn. Lúc này đây khảm nạm, hắn cơ bản trên, lên, không lãng phí một đạo khảm nạm linh phù. Mỗi một đạo khảm nạm linh phù xuống phía dưới, đều có thể khảm trên, lên, một viên huyết tinh bảo thạch. Trải qua một đoạn thời gian, hắn đã ở vương kiếm trên, lên, khảm nạm đầy một hàng huyết tinh bảo thạch. Tổng cộng là 30 viên huyết tinh bảo thạch. Theo lý mà nói, hắn còn có thể mở ra hàng thứ hai, khảm nạm càng nhiều hơn huyết tinh bảo thạch. Nhưng bởi vì hiện nay vương kiếm vẻn vẹn rèn luyện đến linh khí trình độ, khảm nạm nhiều lắm bảo thạch nói, chỉ sợ ảnh hưởng đến bên trong kiếm linh khôi phục, cho nên hắn chỉ là khảm nạm lên 30 khỏa bảo thạch. Cùng đợi phía sau vương kiếm rèn luyện đến rồi cấp bậc cao hơn, lại khảm nạm càng nhiều hơn bảo thạch. Mặc dù nói hắn đối với vây quanh 30 khỏa huyết tinh bảo thạch vương kiếm còn không chút nào để ý, thế nhưng bây giờ vương kiếm nếu như xuất ra đi, đây chính là muốn kinh thiên động địa, hù chết nhân. Một thanh vũ khí trên, lên, khảm nạm trên, lên, đủ 30 viên huyết tinh bảo thạch. Đây quả thực là một cái kỳ tích, đồng thời cũng là một cái vô cùng kinh khủng chuyện tình. Thử nghĩ, 30 khỏa huyết tinh bảo thạch điệp ra, khiến cho được vương kiếm bộc phát ra thế nào kinh khủng uy lực à. Trước cứ như vậy, kiếm thần, ngươi mau mau cho ta giác tỉnh. Chỉ có ngươi cái này kiếm linh lớn mạnh, vương kiếm mới tốt tiếp tục đề thăng. Ta cũng tốt cảm nạm càng nhiều hơn bảo thạch đi tới. Lục Vũ đối với kiếm thần nói đạo. Phía trước, kiếm thần huyết ẩm một chút ma linh tộc nhân, khiến cho chính mình linh hồn lực lượng hơi chút khôi phục một ít. Điều này làm cho hắn miễn cưỡng có thể hướng Lục Vũ truyền âm. Đại nhân, ta được hấp thu càng nhiều hơn linh hồn lực lượng a, kiếm thần hư nhược nói đạo. Linh hồn lực lượng, Lục Vũ nhãn quang chớp động. Nếu muốn thu hoạch đại lượng linh hồn lực lượng, nhưng thật ra có một ít lối tắt. Phản chính Lục Vũ phía sau có bận rộn, Thương Minh huyết nha cùng kiếm thần đều là không bớt lo chủ. Một cái cần tử linh hệ năng lượng, một cái cần linh hồn lực lượng. Được rồi, nên mau mau đi trước dung nham chi hải. Lục Vũ đi ra sơn lâm, liền muốn lần nữa chân đạp Thương Minh huyết nha đi, chợt cảm ứng được bên cạnh một tòa đại sơn trên, lên, truyền tới một khí tức. Ở cảm ứng được cổ hơi thở này thời điểm, Lục Vũ tức thì con mắt lóe lên. Nơi đây làm sao sẽ sinh trưởng ra minh linh hoa? Lục Vũ trong lòng trầm động. Hắn xác nhận chính mình không có cảm ứng sai, đây chính là minh linh hoa khí tức. Nói như vậy, minh linh hoa đều là minh hà mới có sinh trưởng. Nơi đây có thể sinh trưởng ra một đóa minh linh hoa, cũng không biết có phải hay không là sát khí quá nặng nguyên nhân. Ngẩng đầu nhìn lên, sơn trên, lên, mơ hồ có một mảnh khu nhà, cũng không biết là người nào tung phái. Két, Thương Minh huyết nha cũng gấp thúc kêu một tiếng, cũng là cũng cảm ứng được. Là người nào tông phái tọa lạc tại sát khí nặng như vậy địa phương? Lục Vũ nhãn quang chớp động, hắn quyết định trên, lên, sơn tìm tòi. Sơn hạ có rải rác nhiều cái thôn trang. Lục Vũ theo một thôn trang chung dò thăm tin tức. Nguyên lai sơn trên, lên, cái này tông phái, chính là Thanh Hồng Đao Tông. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lục Vũ đối với Thanh Hồng Đao Tông ấn tượng còn rất sâu. Ban đầu ở Tuyệt Danh Kiếm Tông thời điểm, Tào Nam Tông chủ liền cùng hắn trọng điểm đề cập tới Thanh Hồng Đao Tông. Hắn biết Thanh Hồng Đao Tông chính là truyền thừa đao pháp tông phái. Cùng Sử Kiếm Tuyệt Danh Kiếm Tông lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ở Vương Đô cùng Xích Viêm Hỏa Vân ở trên thời điểm, hắn cũng sẽ quá Thanh Hồng Đao Tông trưởng môn đại đệ tử Lôi Thiên Toàn. Lôi Thiên Toàn một thân đao pháp tinh xảo, vẫn muốn tìm hắn tới khiêu chiến, nhưng vẫn không có tìm được cơ hội. Lục Vũ thẳng trên, lên, Thanh Hồng Đao Tông, chỉ là trải qua giữa sườn núi thời điểm, đã bị Thanh Hồng Đao Tông vài cái đeo đao đệ tử cho ngăn lại. Nơi này là Thanh Hồng Đao Tông, tới người người phương nào, còn không mau mau tránh lui. Thanh Hồng Đao Tông đệ tử tự có một loại đặc thù uy nghiêm. Bọn họ Thanh Hồng Đao Tông chính là tinh lạc vực nhất bá. Bọn họ đều lấy xuất thân của chính mình làm ngạo, tinh lạc vực còn lại môn phái người gặp được bọn họ, chỉ có cho hắn nhóm cười làm lành cúi người phần. Đối mặt Lục Vũ cái này ăn mặc thiếu niên thông thường, bọn họ tự nhiên không có hòa nhã sắc xem. Nhưng mà Lục Vũ đối với trên, lên, bọn họ cũng chỉ có nhàn nhạt hai chữ: cút ngay, cút ngay. Đeo đao các đệ tử hầu như lấy vì mình nghe lầm. Ở tinh lạc vực lại còn có người dám tại hắn nhóm Thanh Hồng Đao Tông dương oai. Tiểu tử này muốn chết. đưa hắn cầm hạ, vài cái đeo đao đệ tử giận dữ xuất thủ, tế xuất chính mình sau lưng đại đao, liền muốn cho Lộc Vũ đẹp, thế nhưng đao của bọn họ còn không có vung ra đến, liền bị Lộc Vũ một chưởng đánh cho dồn dập bay rớt ra ngoài. Có địch tập, người tới đây mau, cầm hạ tiểu tử này. Chu vi vang lên từng mảnh một kinh hoàng gọi, toàn bộ Thanh Hồng Đao Tông lập tức tiến vào phòng bị trạng thái. Rất nhiều người viên ở tụ tập, Đao Tông bình tĩnh, bị Lộc Vũ cho phá vỡ. Ở Lộc Vũ hướng sơn thượng tẩu trong quá trình, trên núi có hơn vạn đệ tử hướng phía dưới sông lại. Những đệ tử này đều mặc thống nhất phục sức, cầm thống nhất đại đao. Hết chương.